Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 55, cậu thật sự không sợ cô ấy bị cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Minh cuối cùng không nhịn được nữa, nhìn Xuyên Trung Tín bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc. Cậu nghĩ tôi nhờ cậu giới thiệu đối tượng cho anh ta là vì lý do gì? Xuyên Trung Tín mơ màng, chưa tỉnh hẳn, chẳng phải là để quan tâm đến nhân viên thôi sao? Đôi mắt to với mí mắt rộng của Xuyên Trung Tín đột nhiên sáng rực lên. Cậu biết rồi sao? Cậu biết anh ta thèm thuồng vợ cậu. Cậu còn chưa đuổi anh ta đi. Cậu đang nghĩ gì vậy? Văn Minh điềm tĩnh đáp. Anh ta có thực lực. Sau này Chiêu Chiêu sẽ cần đến. Xuyên Trung Tín trợn mắt. Người có năng lực thì nhiều. Vợ thì có mấy. Cậu thật sự không sợ cô ấy bị cướp đi. Văn Minh bình thản nói. Có nhiều người thích cô ấy lắm. Xuyên Trung Tín vỗ đùi. Cậu nói không sai. Tôi chưa từng thấy chuyện thế này bao giờ. Hôm qua tôi đưa em dâu đi ăn, mà có người còn dám chen vào ngay trước mặt tôi. Tôi tức điên lên. Còn nữa, chúng tôi đã gặp đoàn làm phim. Đạo diễn cũng thích em dâu tôi. Văn Minh nhíu mày, cô ấy sẽ không vào giới giải trí đâu. Đúng là thế, em dâu tôi khi đó sợ đến mặt tái mét, liên tục xua tay từ chối. Tôi nghĩ cô ấy chắc chắn có điều gì khó nói. Cậu phải quan tâm nhiều đến cô ấy. Cậu biết không, hôm nay cô ấy còn nói với tôi là biết hát. Còn có người phá rối cô ấy nữa. Văn Minh thì đã biết hết mọi chuyện. Đầu anh bắt đầu nhức. Cậu không thể giới thiệu đối tượng cho Lâm Phùng Thanh được sao? Xuyên Trung Tín cuối cùng cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình. Móc điện thoại ra yêu cầu người mai mối báo cáo kết quả. Văn Minh chỉ nghe thấy anh lẩm bẩm. Tối qua đã gặp mặt, sao sáng nay còn đến làm phiền em dâu tôi nữa? Xuyên Trung Tín còn tranh thủ nhìn Văn Minh với vẻ chán ghét. Cậu có thể nhanh chóng tiến tới mối quan hệ chính thức không? Còn phải dùng mấy thủ đoạn nhỏ này sao? Anh đứng dậy, đối diện với cửa sổ, bấm số điện thoại, áp vào tai, ngoài cửa sổ là cây hòe xanh rực rỡ. Anh Tiêu, sắp xếp cho Lâm Phùng Thanh một chuyến công tác dài ngày. Càng sớm càng tốt, xem chiều nay có chuyến bay nào không? Xuyên Trung Tín ngẩn người một hồi. Hồi lâu mới lẩm bẩm chửi thầm. Đúng là nhà tư bản xấu xa. Đừng nói vậy, Văn Minh ngồi trở lại ghế sofa. Vẻ mặt vui vẻ, lại có tâm trạng châm chọc Xuyên Trung Tín. Ở chỗ này làm gì có tư bản? Anh em chúng ta đều chính trực cả. Xuyên Trung Tín rốt cuộc cũng nhận ra. Văn Minh đã không còn như trước nữa. Này Văn Minh, đã nhiều năm rồi, cuối cùng cũng thấy được một cô gái có thể khiến cậu có chút tình người. Văn Minh có gia thế tốt, phong thái lịch thiệp, dáng người cao ráo, diện mạo sáng sủa. Trong thành phố này, có không ít cô gái ngấp nghé muốn theo đuổi anh. Cũng có vài người xuất thân gia đình quyền thế như họ. Nhưng Văn Minh từ trước đến giờ vẫn như mái ngói xanh giữa mùa đông. Sắc cạnh, lạnh lùng và cứng nhắc. Văn Minh mỉm cười theo lời Xuyên Trung Tín nói. Sau khi kiềm chế cả buổi sáng và buổi trưa, giờ đây anh muốn gửi cho cô một tin nhắn. Giang Chiêu Chiêu nhận được tin nhắn khi Lâm Phùng Thanh vừa lúc có mặt ở văn phòng của cô trong tòa nhà hành chính. Lâm Phùng Thanh gõ cửa, bước vào, đóng cửa lại, anh đứng trước bàn làm việc của cô. Cảm xúc rõ ràng, trợ lý Giang, tôi không ngờ cô là người như vậy. Giang Chiêu Chiêu nhớn mày, tôi là người như nào? Lâm Phùng Thanh đứng im không nhúc nhích, cô có mối quan hệ không chính đáng với Văn Tổng và Xuyên Tổng. Đúng không? Cô rõ ràng có khả năng làm việc tốt để có một tương lai tươi sáng. Sao còn muốn đi con đường giống như Phương Lan? Cô ban đầu định làm ngơ trước những lời lẽ vô lý và ác ý của Lâm Phùng Thanh. Nhưng lời của Lâm Phùng Thanh lại nhắc đến Phương Lan. Theo Giang Chiêu Chiêu, Phương Lan sau khi rút lui khỏi chuyện đó và trở lại với công việc bình thường, chắc chắn đã phải trải qua một quá trình tâm lý đầy khó khăn. Cô ấy không làm gì sai, chỉ là nạn nhân. không ngờ đã bắt đầu bị người ta bàn tán sau lưng. Giang Chiêu Chiêu nhíu mày, kỹ sư Lâm, lời nói không thể tùy tiện như vậy. Tôi đánh giá cao việc anh dám chất vấn tôi như vậy. Mặc dù câu hỏi của anh không liên quan đến công việc của chúng ta, nhưng đừng nói xấu sau lưng người khác. Lâm Phùng Thanh cũng không nhượng bộ. Cô nói tôi nói xấu, cô cũng biết rằng đó là điều không tốt. Giang Chiêu Chiêu đứng dậy, đi vòng qua Lâm Phùng Thanh, mở toang cửa văn phòng của cô. Kỹ sư Lâm, tôi chỉ giải thích một lần. Cuộc sống cá nhân của tôi không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật. Những gì anh nói đều là suy đoán của anh. Cô hạ thấp giọng, tôi rất cảm ơn anh đã đánh giá cao tôi trước đây. Nhưng chúng ta không hợp nhau. Năng lực chuyên môn, khả năng lãnh đạo và thực hiện của anh đều rất xuất sắc. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt trong công việc điều chỉnh dây chuyền sản xuất. Lâm Phùng Thanh chỉ cảm thấy chân mình nặng trĩu. Nhưng tôi đã thấy cô trên xe của Văn Tổng. Sáng nay, cô lại ngồi xe của Xuyên Tổng ra ngoài. Giang Chiêu Chiêu vỗ mạnh vào bàn, làm các tập hồ sơ phát ra tiếng vang. Tôi cũng đã từng ngồi xe của anh vào khu nhà máy. Chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Phùng Thanh chớp mắt, ngẩng đầu, các cô, nhưng mà, cô thở dài, kéo cả rèm cửa sổ lên. Ánh sáng rực rỡ của Tân Cảng chiếu thẳng vào, khiến người ta không thể mở mắt. Một vài giây sau, cô nhìn rõ khu nhà xưởng bên dưới, những công trình thấp và rộng, có hàng nghìn công nhân làm việc 12 giờ mỗi ngày để kiếm sống. Cô đứng quay lưng lại với Lâm Phùng Thanh, nghĩ về những sản phẩm hoàn hảo trên dây chuyền sản xuất. Nghĩ về những đôi tay đeo găng bảo hộ, găng tay đã nhuốm đen dầu máy. Kỹ sư Lâm, trong xã hội này mỗi người đều không dễ dàng, phụ nữ càng khó khăn hơn. Tôi đã gặp nhiều chuyện trong những năm qua. Gần đây Văn Tổng và Xuyên Tổng đã giúp tôi. Giang Chiêu Chiêu quay lại, gương mặt như lòng trắng trứng gà. Ánh mắt trong veo nhìn chằm chằm vào Lâm Phùng Thanh. Anh thấy được thái độ làm việc của tôi, đúng không? Nhưng nếu những suy đoán vô căn cứ này của anh bị lan truyền, mọi nỗ lực của tôi sẽ tan thành mây khói. Những nhãn mác của anh nói sẽ khiến tôi trở thành một bình hoa phụ thuộc vào đàn ông. Lâm Phùng Thanh khẽ nhúc nhích khóe miệng, nhưng bỗng nhiên bị thần sắc và lời nói của cô đánh trúng. Anh không nói được lời nào. May thay, điện thoại của Lâm Phùng Thanh đổ chuông. Chào anh Tiêu. Giang Chiêu Chiêu không nghe thấy bên kia nói gì, nhưng trong mắt kỹ sư trẻ này bắt đầu lộ rõ sự hứng thú. Gật đầu nói, được, tôi lập tức chuẩn bị. Lâm Phùng Thanh tắt điện thoại. Không khí ngột ngạt vừa nãy đã tan biến. Anh lắc lắc điện thoại. Tôi đi đến Nhạc Ca ở Châu Thị công tác học tập. Ánh mắt cô cũng sáng lên. Xưởng robot cơ khí sao? Đúng vậy. Giang Chiêu Chiêu đưa tay. Cố gắng lên, kỹ sư Lâm. Đó là tiêu chuẩn sản xuất toàn cầu tiên tiến nhất. Sản xuất sản phẩm thay thế lao động với giá bằng 1/10 ở châu Âu và Mỹ, nhưng hiệu suất lại cao gấp 10 lần. Cơ hội cho kỹ sư đến đó học tập là rất hiếm có. Giang Chiêu Chiêu thật sự vui mừng cho anh. Lâm Phùng Thanh nắm nhẹ đầu ngón tay Giang Chiêu Chiêu. Từ khoảnh khắc này, anh hiểu rằng sự mềm mại và ngọt ngào ấy không phải thứ anh có thể có. Cảm ơn cô, trợ lý Giang. Cách chương.